Các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe chương 70 của bộ truyện Lãm Phi, tác giả Lệ Tiêu. Chương 70, bụi bặm lạc định. Ngoài cửa phòng, cả người Hoa Kỳ hơi hơi cứng lại. Hắn nín thở yên lặng nghe, bên trong phòng yên tĩnh trong giây lát. Hắn muốn đẩy cửa đi vào nhưng duỗi tay ra lại chần chừ một lúc lâu rồi buông xuống dưới. Tình Lan Vì đã nói với hắn. Khổ công nàng ta si tình nhiều năm như vậy, thần thiếp để bệ hạ chính tay nghe được tâm tư của nàng ta cũng tốt. Chỉ là, nàng ta không muốn bệ hạ nhớ rõ dung mạo của nàng ta, rồi để lại ấn tượng trong lòng bệ hạ là người đã từng hại thần thiếp, bệ hạ không nên thấy thì hơn. Nàng ấy cần gì phải vì một cung nữ phạm tội không thể tha thứ mà an bài nhiều như vậy chứ? Nhưng lúc hắn nghe Tịnh Lan Vì ăn nói nhỏ nhẹ thì lại không nỡ cự tuyệt yêu cầu của nàng. Hơn nữa, tâm tư của nàng tỉ mỉ chu đáo nhưng đa số là có ý tốt. Nàng ấy cũng không có tầm phát lòng tốt bừa bãi hay không phân rõ đúng sai. Chỉ một yêu cầu nhỏ nhỏ này không coi là quả phận, hắn đương nhiên có thể đồng ý với nàng ấy. Trong phòng rốt cuộc lại có tiếng động, là một tiếng cười khẽ lộ ra tuyệt vọng, âm thanh trầm treo, không phải là giọng của Tịch Lan Vi. Tầm tư của người cũng chẳng sạch sẽ bao nhiêu. Từ Vân trừng mắt Tịch Lan Vì ép hỏi. Vào ngày hội Nguyên Tiêu, người dám nói người không có tính kế sao? Hạ tài nhân chuẩn bị rất nhiều thời gian, người liền trùng hợp xuất hiện ở gần Hàm Thủy Các, còn khiến bệ hạ cảm thấy tài nhân nường nường gây sự. Như vậy mà còn mở miệng nói bản thân rộng lượng không để ý bệ hạ thích người khác. Tâm tư của người cũng chẳng sạch sẽ bao nhiêu. Từ Vân càng nói càng kích động, nói xong câu cuối thì âm thanh đã đến mức nghẹn ngào. Từ Vân cố gắng cười lớn một tiếng rồi đột nhiên nhào tới Tịch Lan Vi. Thành Hòa và Thủ Bạch chưa kịp ngăn cản, Tịch Lan Vi cả kinh lùi về sau một bước, nàng lùi giữa cả người vào cửa không thể lùi tiếp. Hoắc Kỳ ở ngoài cửa nhìn thấy cửa bị người va chạm, lại nghe thấy Thành Hòa và Thủ Bạch người trước người sau vội vàng gọi ra tiếng. Uyển Hoa nương nương! Hoắc Kỳ cả kinh đẩy cửa mở vào. Lúc này Từ Vân giống như phát điên đè Tịch Lan Vi xuống, đôi tay bóp chặt cổ của Tịch Lan Vi, sử dụng tất cả sức lực. Nàng ta rõ ràng muốn đồng vô quỷ tận. Thanh Hoa và Thủ Bạch vội vàng tiến lên kéo Từ Vân lại, nhưng lại không đánh thắng sức lực kẻ đang điên cuồng như Từ Vân. Bọn họ chỉ kéo nàng ta ra khỏi Tịch Lan Vi một cái chớp mắt. Tịch Lan Vi chỉ kịp tránh một bước, còn chưa kịp thở một hơi đã bị nàng ta đè lại. Cho dù từ nhỏ có tập chút võ, đã từng sò chiều với Sở Tuyên, nhưng biến cố bất thình lình trước mắt cũng làm cho Tịch Lan Vì vô lực ứng biến. Nàng ta muốn cùng nàng cả chết lười rách, sức lực thật đáng sợ. Lúc Hoa Kỳ đẩy cửa ra thì bốn người đã loạn thành một đoàn, Từ Vân bóp cổ Tịch Lan Vì, Thu Bạch và Thanh Hòa lôi kéo Từ Vân. Hai người không thể kéo Từ Vân xuống, mà sắc mặt của Tịch Lan Vì bây giờ lúc đỏ lúc trắng, Thu Bạch và Thanh Hòa gấp đến sắp khóc. Trên mặt Hoắc Kỳ hiện lên vẻ tàn nhẫn, ấn đường nhiều chặt, hắn cũng không dành kêu thái dám tiến vào giúp mà đi thẳng một mạch về phía bốn người, tay nắm chặt cổ tay của Từ Vân kéo thật mạnh về phía sau. Sốc, bốn người đều nghe được xương cốt phát ra tiếng gãy ngay lập tức trong phòng lặng ngất. Hoắc Kỳ buông tay ra, Từ Vân đầu đến mất hết sức lực sụi lở trên mặt đất, trên mặt mang theo vài phần không cam lòng, ngẩng đầu lên để biết kẻ đột nhiên đến phá rối là ai. Ngay lập tức không cảm lòng hóa thành kinh ngạc, Từ Vân nằm trên mặt đất trở mắt nhìn, nửa chữ cũng không nói nên lời. Lan Vi, âm thanh của Hoắc Kỳ trầm ôn, hắn dùng sức bế nàng dậy sau đó không lên tiếng một lúc lâu. Tịch Lan Vi nằm trong lồng ngực của Hoắc Kỳ, một bên yên lặng lắng nghe tiếng tim đập của hắn, một bên cố gắng hít thở. Chậm rãi hô hấp, qua một lúc lâu thì hơi thở hỗn loạn mới chậm rãi bình ổn xuống. Nàng cử động một chút, hắn liền biết ý mà buồn lòng nàng ra. Ánh mắt của Hoắc Kỳ rời xuống, tầm mắt dừng ở hai vết máu trên cổ nàng, giữa hai lồng mày vừa mới giãn ra lập tức cầu lại. Hai vết máu đó là vết thương mới, là lúc nãy Từ Vân điền cuồng cào nàng bị thương. Vết thương kéo dài từ dưới cằm đến xương quai xanh, màu đỏ của máu đối lập rõ ràng với da thịt trắng nõn như tuyết. Hoắc Kỳ nâng cầm của nàng lên nghiêm túc quan sát, sau đó ngậm cười bình luận. Hủy dung. Tịch Lan Vì ngây ngốc sững sờ, phản ứng đầu tiên là muốn tìm một cái gương đến. Hắn nhìn thấy nàng kinh hoàng giống như trong dự kiến thì cúi lưng xuống hôn lên trán của nàng. Cũng không phải xấu lắm.

không có keo kiệt như vậy. Hoa Kỳ nhắc lại mấy chữ này, trong lòng có chút không vui khó nói thành lời. Nhưng lời nói của nàng ấy giống như không có sai, hoàn toàn không sai. Vết thương trên cổ Tịch Lan Vi không nặng, ngự y khám qua rồi cho thuốc bôi. Mùi hương của thuốc thanh đạm thoa lên cổ mắt lạnh còn có tác dụng đề cao tinh thần. Tịch Lan Vi soi gương, mắt nhìn lấy bồi thuốc nhưng trong lòng giận dỗi. Rõ ràng vết thương ở trên cổ, như vậy không thể bị coi là hủy dung. Vậy mà hắn lại nghiêm túc nói một chữ hủy dung, hay là lo lắng đề phòng cả đoạn đường. Hơn nữa còn cảm thấy kỳ quái tại sao trên mặt không thấy đau. Sau khi Hoa Kỳ rời đi không đến một khắc thì có thái giám đến báo, đã xử trí xong tư vấn nên xử lý thi thể nàng ta như thế nào. Cuốn chiếu đem chôn đi. Tịch Lan Vi dùng khẩu hình nói với Thanh Hoa. Nàng nói với Tư Vân sẽ đem xác nàng ta đưa về quê nhà của nàng ta không phải nói dối. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến nàng cảm thấy làm việc đó cho nàng ta thật là lãng phí. Nếu làm như vậy sẽ hao tổn rất nhiều nhân lực, vật lực, nhưng nàng ta không xứng. Nàng đã đi Tĩnh Trang Điện báo với cảnh phi bệnh phòng hàn của nàng đã tốt, sẽ hồi phục đi thỉnh an mỗi buổi sáng. Thật không ngờ, chớp mắt một cái nàng lại có thêm vết thương mới. Mặc dù không nghiêm trọng như Hoắc Kỳ nói là hủy dung, nhưng vết thương cũng ở chỗ dễ thấy. Chỉ cần là phi tần trong cung thì làm gì có ai không để ý dung mạo của mình. Nàng đành phải tìm lý do tiếp tục cáo bệnh rồi đóng cửa dưỡng bệnh không ra ngoài. Nếu như là đóng cửa dưỡng bệnh, nàng cũng lười hỏi thăm một vài chuyện khác. Dù sao Hoắc Kỳ đã biết ý tứ của nàng, nàng tin tưởng Hoắc Kỳ sẽ an bài thỏa đáng. Vì thế, những chuyện tiếp theo nàng nghe được từ Hần Chiêu Dung. Ngày thường Hần Chiêu Dung đều giữ vững hình tượng là chủ vị một cung, thế nhưng lần này giọng điệu lại có chút hứng phấn, khẩu khí thanh thoát nói cho nàng. Hạ thì bị vế, còn liên lụy cả Ngô Phi. Bị vế? Tịch Lan Vi yên lặng một chút rồi đặt bút viết hỏi Hần Chiêu Dung. Nàng ta bị vế xuống phần vị gì? Cái gì mà phần vị gì? Hần Chiêu Dung hà hà cười. Nàng ta bị phế thành thử dân, biếm lãnh cung. Hiện nay các vị thái giám ngự tiền chắc là đang vội vã, giúp nàng ta chuyển đồ đấy. Trong lòng Tịch Lan Vi yên tâm, nàng mỉm cười tiếp tục viết. Vậy còn Ngô Phi, như thế nào mà lại bị liên lụy? Chỉ tranh tính nóng vội của nàng ta. Trong giọng nói của Hần Chiêu Dung lộ ra hình thường, trên lông mày xinh đẹp có chút đắc ý. Chuyện này vốn dĩ không có quan hệ gì với nàng ta, trong ý chỉ cũng không nhắc đến nàng ta nửa câu. Thế nhưng nàng ta vội vội vàng vàng cầu xin giúp Hảo Nguyệt. Cụ thể nói gì bổn cung cũng không biết, chỉ nghe thái giám ngự tiền nói là không biết sao lại nhắc tới chuyện của Đỗ Thị Vệ Thị. Vệ hạ tức giận, hạ chỉ hạ phần vị của nàng ta xuống chính tứ phẩm cơ, cấm túc nửa năm. Chính tứ phẩm cơ? Phần vị của nàng ta vốn là tử nhất phẩm phi, đứng trong tử phi, bây giờ bị hàng phần vị như vậy mà lại lập tức là bị hàng nằm bậc. Hơn nữa phần vị cơ là đứng hàng bét trong 21 thể phụ. Tịch Lan Vi cười mà không nói, nàng nhớ đến lúc nàng dò dự khuyên Hoắc Kỳ không thể trực tiếp giận chó đánh mèo Ngô Phi, còn muốn bận tâm đến Ngô gia thì Hoắc Kỳ nhẹ giọng cười. Trẫm sẽ bận tâm đến Ngô gia, nhưng nếu nàng ta tự khiến bản thân mình bị liên lụy vào thì không thể trách trẫm. Những chuyện gần đây, bên ngoài tất cả đều là do Hạ Nguyệt quyết định, nhưng thực tế làm sao có thể không liên quan đến Ngô gia. Cho dù Ngô thị tránh rất khéo cũng không thể giấu được hoàng đế, người mà hàng ngày phải giao đấu quyền mưu. Nếu như hoàng đế muốn cho nàng ta bị liên lụy thì quá đơn giản, cho dù nàng ta có bản lĩnh cao đến tận trời cũng trốn không thoát. Hết chương 70. Mời các bạn lắng nghe chương 71. Khẩu chiến. Ngô Phi tấn phòng không lâu, chợt bị hàng xuống phần vị chính tứ phẩm cơ, hạ thị trực tiếp bị phế làm thử dân, xem như là biến cố lớn nhất trong 3 năm gần đây của hậu cung. Có người không thích Ngô thị, hạ thị giống như Hần Chiêu Dung cũng vui vẻ. Có người vì quan hệ tốt với hai người kia một chút mà thổn thức một phen. Trừ lần đó ra, Tịch Lan Vi biết Hần Chiêu Dung đã từng dần dò nàng là đúng. Rốt cuộc là người của thế gia có bối cảnh, dùng âm mưu lại không chịu nổi cám dỗ, quen dùng thủ đoạn cũng vẫn sẽ bị thấy rõ. Người để ý, sau việc này, trong hậu cung con không biết sẽ có tiếng gió vào già như thế nào. Nói là người mê hoặc quần tâm, đến nỗi cùng tần từ lúc ở vương phủ cũng bị phế truất. Lời này nói cũng là thật.

Thanh âm trầm trèo giống như sấm sét làm cho mọi người đều kinh ngạc. Ngô Giản ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đan xen kinh giận nhìn trên người cung nữ kia, sau đó rất nhanh nhìn ra nàng ta nói sửa theo những gì Tịch Lan Vy viết. Tịch Lan Vy còn chưa dừng bút, nhàn nhạt nhìn Ngô Giản một cái lại tiếp tục viết xuống. Bệ hạ nghị sự, ta chỉ ở bên nghe. Bệ hạ phê duyệt tấu chương, ta hầu trả nghiền mực. Không nên nhìn thì nửa cầu cũng không nhìn. Thiếp thất của đại nhân còn không bằng ta đâu. Chột dạ một trận, ngược lại kinh ngạc sao Tịch Lan Vy lại biết đến những việc này. Cho dù nàng có quan hệ tốt với Mỹ Điềm, cho dù Mỹ Điềm là phu nhân của chỉ huy sứ cấm quân Đồ Úy Phủ. Cấm quân Đồ Úy Phủ cũng còn chưa tới mức giám thị trong nhà mọi người. Đại nhân đừng sợ, là lần trước khi bệ hạ về tấu chương đúng lúc ta ở bên, bản tấu chương kia còn vương lại mùi hương, mà cũng không phải huân hương tầm thường, càng giống như hương son phấn của nữ tử. Tỳ Lan Vy viết xong khẽ cười, Thanh Hoa thay nàng nói, ngẫm lại Ngô Giản đã bấy nhiêu tuổi, khi viết tấu chương còn có Mỹ thiếp làm bạn, mặt cũng có chút đỏ lên. Ngô Giản đông cứng lại, nhất thời chỉ cảm thấy lời này của Tịch Lan Vy so với hoàng đế 5 lần 7 lượt làm hắn nghẹn lại, càng khiến cho hắn chán nản. Hoàn hồn trở về, ngược lại giận dữ nói. Ngậm máu phun người, mặc dù như thế thật, người đã nói người cũng không xem tấu chương, làm sao biết đó là do lão phù chỉnh lên. Chân mày Tịch Lan Vy nhíu lại nhìn về phía Ngô Giản, bất đắc dĩ nâng khóe miệng không thể không viết giải thích. Bệ hạ phê tấu chương xong, khi giao cho viên đại nhân nói câu trực tiếp trả về Ngô phu, không phải Ngô đại nhân ngải trình, chẳng lẽ còn có thể là do Thẩm đại nhân viết? Ánh mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Điềm, Tịch Lan Vy lại mỉm cười viết. Thẩm phu nhân cũng không cần son phấn nhiều như vậy. Hết chương 71. Mời các bạn lắng nghe chương 72, chương 72 Trung Thu. Ngự sử đại nhân dâng tấu phế Nghiên Uyển Hoa, Nghiên Uyển Hoa bóc trần việc của hắn và thiếp thất. Lúc này là danh xứng với thực trạng tàn dã trong không vui. Hoa Kỳ chống chán nhìn Tịch Lan Vy thành thời nói. Lá gan không nhỏ, lại dám khẩu chiến với ngự sử đại nhân. Tịch Lan Vy khiêm tốn gật đầu, vẫn không phát ra âm thanh. Thần thiếp không nhúc nhích miệng, sao lại gọi là khẩu chiến? Hoa Kỳ trầm mặc ngầm suy nghĩ lại nói. Hiện tại không thể nói thành lời đã như vậy, chờ nàng khỏi hẳn còn lợi hại hơn. Ngừng lại một chút, hắn thành khẩn kiến nghị. Thuốc hạ nguyệt dùng cho nàng có còn hay không, bằng không nàng lại uống thêm hai phần. Tịch Lan Vy liếc hắn một cái không hề để ý tới, giây lát rốt cuộc hắn vẫn dặn dò một câu. Về sau không được bắt nạt triều thần như vậy nữa. Ai bắt nạt ai? Nàng nâng bút viết. Hắn đừng khuyến khích bệ hạ phế thần thiếp sẽ mặc kệ hắn như thế nào với thiếp thất. Hoa Kỳ xem xong lại cười nói. Mặc kệ hắn xúi giục như thế nào, trẫm dám thay nàng thử thuốc thì sẽ biết làm thế nào để ngăn chặn những việc này. Tính nàng lại không chịu thủ thiệt một chút nào, phải phản đối ngăn chặn lại ngày lúc đó sau. Không có biện pháp, Tịch Lan Vy nhún vai. Thần thiếp chỉ là bị câm, lại không điếc không mù, nghe thấy đường dù sao cũng phải thay mình tranh luận một chút. Hoa Kỳ đánh giá nàng không so đo với nàng, nàng ấy có nơi nào là thay mình tranh luận một chút, rõ ràng những câu nói đó đều là lấy việc trong phủ làm cho người ta bị nghẹn uất. Cuối cùng trùng thủ cũng tới, quả nhiên Mỹ Điềm không vào cùng tham gia cùng yến, chỉ là sáng sớm đã sai người tới lấy bánh giò Tịch Lan Vy làm cho phụ thân. Nghĩ lại không tránh được việc nhìn thấy một hồi cùng quyền khỏe sắc, Tịch Lan Vy suy tư vẫn không có hứng thú tranh đùa cùng các nàng về những điều như vậy. Quá mộc mạc, quá mộc mạc. Thủ Bạch và Thanh Hòa thấy nàng chọn bộ y phục kia thì nhíu mày. Thanh Hòa vừa nhìn thấy cầm y phục đơn giản kia lên, lấy qua so sánh với màu sắc của mèo con. Nửa nửa ngải xem, màu xanh nhạt đến mức như không nhìn thấy, không nhìn kỹ sẽ thấy giống như màu của nó. Mèo con liếm móng vuốt dừng lại nhìn nhìn ống tay áo bên lỗ tai, hai lại tiếp tục liếm móng vuốt. Tịch Lan Vy cười một cái đi qua bế mèo con lên, ỷ vào hai người họ đều nhìn hiểu khẩu hình thì lười phát ra tiếng nói rất là vô tâm vô phế. Màu của nó có cái gì không tốt? Đang ôm mèo con vào trong ngực, cầm móng vuốt của nó vùng về phía hai người. Bệ hạ đã nói, hắn ở Thuần Thủ Từ chọn một vòng, nó là xinh đẹp nhất còn gì. Hai người bất đắc dĩ, trong lòng đều nói, nhìn người tự theo đuổi điểm này để so sánh đi. Ngược lại, mèo con giống như nghe hiểu được lời khen, thập phần vừa lòng mà chui vào trong ngực nàng, đôi mắt nhắm lại, ngủ đến mềm ra như bông. Cứ lấy bộ này đi, Tỳ Lan Vi cười nhạt nói, sau đó cúi xuống hôn lên đầu mèo con một cái, thì thầm lên tiếng. Buổi tối mà người đi xem náo nhiệt có được không? Hàm trường điện lớn như vậy, tràn ngập đủ loại màu sắc của cung trang nhìn đến ngũ thải tần vân, chú thích một vô cùng náo nhiệt. Tỳ Lan Vi mặc một chiếc áo hai vạt ngắn màu xanh nước biển, chỉ có đường viền cổ áo là thêm một ít hoa văn, sắc thật nhìn không quá nổi bật. Một ngũ thải tần phân, ngũ thải là năm màu, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, tần phân là rực rỡ, sặc sỡ, ý muốn nói đủ các loại màu sắc rất sặc sỡ. Trước khi cung yến bắt đầu, mèo còn đã đi ra ngoài chơi một vòng, các cung nhân mất nhiều công sức mới tìm được nó trở về. Vì thế khi nó tiến vào điện đã có bộ dạng mệt muốn chết rồi, đưa đến trên người Tỳ Lan Vi, ngã đầu đã ngủ. Khi nàng ăn hoa quả nó ngủ, nàng uống canh nó còn ngủ, gắp một đũa thịt, Tỳ Lan Vi dùng ngón tay gõ đầu nó một cái. Muốn ăn cái gì? Mèo còn ngủ đến mơ hồ, mắt vừa mở to lập tức nhắm lại, thất thần không phản ứng. Xa xa Hoa Kỳ nhìn một người một mèo, nhìn đến mức kèn tị. Nhiều ngày nay quan hệ với Tỳ Lan Vi càng gần gũi, vốn hắn còn nghĩ, cung yến hôm nay nếu hắn không mời, nàng có thể chủ động lại đây hay không? Kết quả nàng hoàn toàn không có ý từ này, chuyên tâm chơi đùa với mèo còn đến vô cùng nhập tâm. Viên tử. Nghe tiếng gọi, viên tử khom người tiến lên, thấy hoàng đế đưa qua một đĩa cá. Viên tử trầm mặc trước mắt một cái, tiếp nhận cá bước đến chỗ Tịch Lan Vi. Hành lễ với nàng, viên tử khó khăn bẩm báo. Uyển hòa nương nương, bệ hạ phân phó đưa tới cho ngài cá phiến. Chủ thích hai. Hai, cá phiến phi lê của con cá. Xào đĩa cá cho thanh hoa, viên tử suy nghĩ lại rất tận trước tận trách mà nén giọng bổ sung một câu. Thần thấy trên bàn bệ hạ có tôm, mèo của nương tử có thể thích hơn. Tất nhiên Tình Lần Vì hiểu rõ hắn có ý từ gì, nhìn về phía Hoa Kỳ, thấy hắn đang thưởng thức đồ ăn vẫn chưa nhìn qua. Nàng đứng dậy rời khỏi chỗ, ôm mèo cùng nhau đi qua. Nàng ngồi xuống bên người hắn, câu đầu tiên hắn nói đã rất chua. May mắn hầu không thể tới tham gia cung yến. Tịch Lan Vi thoáng nhìn hắn, đôi mắt đẹp dường lên không để ý tới, hãy còn bừng đĩa tôm kia đến trước mặt, cũng không cần cung nữ nhúng tay, tự mình bóc vỏ cho mèo ăn. Mèo con tất nhiên là vô cùng thoải mái, đi ngủ mắt cũng không mở to ra một chút. Cảm thấy có thức ăn đưa tới trước mặt, liền duỗi móng ôm lấy cổ tay nàng, gặm con tôm đã bóc vỏ trong tay nàng. Ăn xong một con, Tỳ Lan Vi lại bóc vỏ một con khác đưa tới. Mới vừa bị móng vuốt của nó ôm lấy thì bên cạnh nghe được giọng không cao hứng của Hoắc Kỳ. Trẫm còn không bằng mèo đâu. Tỳ Lan Vi ngẩn ra, tay cầm con tôm bóc vỏ có ý thức mà nhếch lên. Ánh mắt Hoắc Kỳ rời xuống liếc con tôm bóc vỏ kia một cái càng thêm bất mãn. Cái này nó đã gặm quá. Đành phải ném con tôm bóc vỏ hoàn toàn cho mèo con để nó tự mình ăn. Cùng nữ dâng chậu đồng tới để rửa tay, lại một lần nữa bóc vỏ một con tôm khác, đưa đến bên miệng hắn. Hoàng đế nhướng mày nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng không hả miệng. Ngày sau đó, Tỳ Lan Vi hoàn toàn không như ý nguyện của hắn là làm nũng giống các phi tần khác để cho hắn ăn. Trên tay vừa chuyển, trực tiếp ném con tôm bóc vỏ vào trong miệng của mình. Ăn xong còn khẽ cười, cảm thấy mỹ mãn mà nhỏ giọng bình phẩm. Hương vị tươi ngon mà không béo, tay nghề ngự chủ này rất tốt. Ngước mắt nhìn Hoa Kỳ không thay đổi sắc mặt còn nhìn nàng, trong mắt rõ ràng có sát khí. Tịch Lan Vi bình tĩnh mà bóc vỏ còn tiếp theo. Vẫn là đưa đến bên miệng hắn trước, hắn vẫn không há miệng, lúc này nàng lại không thể không để ý mà tự mình ăn nữa, nghiêng đầu về một bên. Bệ hạ thật không muốn nếm thử. Hoa Kỳ buồn bực một hồi, cuối cùng rất không có cốt khí mà ăn con tôm đó. Không tôi. Khẩu khí nhàn nhạt, nhạt mà bình phẩm một câu, Hoa Kỳ nâng chén rượu tới uống, cuối cùng thần sắc mới hỏa hoãn. Tịch Lan Vì chớp chớp đôi mắt cũng uống rượu không phản ứng lại hắn.